Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, cuối cùng một kích. Cam Cốc Vũ nghe được Đường Kiệt, nhịn không được lạnh lùng nói, người cũng không nói qua, hắn không thể giữa đường tiếp nhận trị liệu. Nói xong, hắn lập tức đem trong tay chỉ dũ thuật quyển trục kích hoạt, tác dụng tại đường nặc trên vết thương. Đường Kiệt thấy thế, chỉ là lạnh lùng mỉm cười, không có nói chuyện. Đường nặc vết thương tại chỉ dũ thuật tác dụng dưới cấp tốc khép lại, rất nhanh liền khôi phục. Thật không nghĩ đến, đường chỉ dũ thuật hiệu quả biến mất về sau, đường nặc trên thân nguyên lai kia mấy chỗ miệng vết thương lại xuất hiện lần nữa, đốt bị thương vết tích. Tại sao có thể như vậy? Lúc này ngay cả Lị Na đều nghẹn ngào kinh hô lên. Nàng trước đó nhìn ra Đường Kiệt dự định là muốn lợi dụng phượng viêm đạn tiếp tục đốt bị thương, hiệu quả là hắn một kích cuối cùng làm tốt, làm nền. Bởi vậy nàng đã sớm nghĩ kỹ muốn để Cam Cốc Vũ xuất thủ vì đường nặc chữa thương. Loại trừ cái này tiếp tục đốt bị thương hiệu quả. Cứ như vậy, Đường Kiệt kích thứ hai liền xem như bị bọn hắn nhặt được cái tiện nghi. Thế nhưng là, nàng nghìn tính vạn tính cũng không ngờ tới, Đường Kiệt phượng viêm đạn kèm theo hiệu quả, thế mà ngay cả chỉ dũ thuật cũng không thể đem thanh trừ. Ha ha, Đường Kiệt cười to nói, các ngươi coi là ta phượng viêm đạn chỉ là tăng lên uy lực mà thôi. Kỳ thật lúc trước ta cũng không ngờ rằng, cưỡng ép thông qua kéo dài ngâm sướng thời gian phương pháp tăng cường phượng viêm đạn, thế mà lại để tiếp tục đốt bị thương hiệu quả cũng phát sinh tiến hóa. Trừ phi tướng ta lưu tại đường nặc thể nội hỏa nguyên tố toàn bộ xua tan, không phải hắn liền chắc chắn một mực nhận đốt bị thương nỗi khổ. Mà cái này tiếp tục thời gian nha, không có một hai ngày chỉ sợ là không kết thúc được. Đám người nghe nói như thế, sắc mặt đều là trầm xuống. Phái phái vội vàng vì đường nặc lại phóng ra một cái thủy liệu thuật, nhưng tiếp tục khôi phục hiệu quả cũng chỉ có thể chậm lại đường nặc thống khổ. Muốn trừ tận gốc lại như cũ cần thời gian. Nhưng mà Đường Kiệt đương nhiên sẽ không đồng ý cái gì chiến đấu tạm dừng, chúng ta ngày mai lại nói tiếp. Đánh đề nghị, đường nặc nhìn lên trước mặt cái này từng trương lo nghĩ mặt, cố gắng giật giật khóe miệng. Đáng tiếc cái này dáng tươi cười lại là so với khóc còn khó coi hơn. Cam Cốc Vũ trong lòng hơi động, trong tay trống rỗng xuất hiện một cái không biết tên điểm trắng, cấp tốc bị hắn nhét vào đường nặc trong miệng. Một cỗ chua xót chi vị tại đường nặc trong miệng lan tràn, không khỏi khiến hắn nhíu mày. Cam Cốc Vũ vội vàng dặn dò, đem dược ngậm tại dưới lưỡi, hết sức lợi dụng băng nguyên làm áp chế đốt bị thương, không muốn không yên lòng tiêu hao. Đường nặc theo lời mà đi, quả nhiên trên người đốt bị thương thống khổ lại hóa giải một chút, mà phần này ngoài định mức pháp lực tiêu hao lại đang bị liên tục không ngừng địa bổ sung. Nghĩ đến chính là trong miệng chi vật mang tới chỗ tốt rồi. Hắn đột nhiên nhớ lại lúc trước Cam Cốc Vũ muốn cho hắn, lại bị mình xin miễn miếng màu trắng kia tiểu dược hoàn. Miễn cưỡng cười một tiếng, dãy giụa lấy đứng dậy, gặp duy xê viên thuốc cuối cùng là làm ra nhất định tác dụng. Cam Cốc Vũ thở dài một hơi, tướng đường nặc đỡ lên, gặp đường nặc lần nữa đứng ở trước mặt mình. Đường Kiệt thản nhiên nói, còn có một kích cuối cùng, ta sẽ không còn có mảy may lưu thủ. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Hiện tại đổi ý theo ta trở về còn kịp. Đường nặc chỉ là nhìn hắn một cái, không có trả lời, mà là trực tiếp bắt đầu ma pháp chú ngữ ngâm sướng. Tự tìm đường chết. Đường Kiệt ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, nhìn xem đường nặc không nhúc nhích. Thẳng đến đường nặc đạo thứ hai hàn băng hộ thuẫn rơi xuống, Đường Kiệt lúc này mới hử lạnh một tiếng. Chú ngữ tiếng ngâm sướng vang lên theo. Cái này chú ngữ, Lị Na nghe rõ Đường Kiệt ngâm sướng, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Cái này chú ngữ đối với nàng tới nói, quá mức quen thuộc, đồng thời lại phi thường lạ lẫm. Quen thuộc là, đây rõ ràng chính là nàng tiền thưởng liệp nhân Lilith, đánh khắp cùng giai vô địch thủ thành danh tuyệt chiêu hỏa cầu thuật chú ngữ. Mà xa lạ là Đường Kiệt ngâm sướng tốc độ Xinh xinh so bình thường ngâm sướng chậm gấp 3 có thừa. Nhìn xem ma trượng lửa giận đỉnh, chậm rãi hình thành hỏa cầu. Cam Cốc Vũ cũng lập tức minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra. Không khỏi nắm quả đấm thật chặt. Tụ lực bản phượng viêm đạn đã là kinh khủng như vậy. Vậy cái này tụ lực bản hỏa cầu thuật lại sẽ xuất hiện như thế nào dị biến đâu? Đường Kiệt rất nhanh liền cho hắn đáp án. Chậm rãi ngâm sướng cuối cùng kết thúc. Thả ra hỏa cầu chợt nhìn lại cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng khi nó dọc theo quỹ tích hướng đường nặc bay đến thời điểm. Tất cả mọi người cắn chặt hàm răng. Hỏa cầu bay tới tốc độ rất chậm. Chậm đến làm cho người cảm thấy nó là đang chậm rãi trôi nổi. Thế nhưng là cái này hỏa cầu lại thẳng tắp hướng phía đường nặc bay tới. Dọc đường quỹ tích bên trên. Không khí đều đã phát sinh vặn vẹo. Để đối diện đường Kiệt khuôn mặt đều lộ ra hoàn toàn mơ hồ. Mặc dù bây giờ đường nặc đã là 5 tầng hàn băng hộ thuẫn ra thân. Nhưng trong lòng của hắn minh bạch. Điểm ấy phòng ngự tại đường Kiệt hỏa cầu thuật trước mặt chỉ sợ căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhìn xem hướng hắn chậm rãi bay tới hỏa cầu. Đường nặc cắn răng một cái. Bắt đầu lại một cái ma pháp chú ngữ ngâm sướng. Cái này chú ngữ ngâm sướng rơi vào đường Kiệt trong tay. Làm hắn không khỏi trong mắt tinh quang hào phóng. Tốt, trước khi chết, người ngược lại để ta nhìn thấy điểm mới lạ chi vật. Ta đáp ứng ngươi. Ngươi sau khi chết ta sẽ đem ngươi táng nhập gia tộc mộ trong đất. Đường nặc làm sao để ý đến hắn. Có lẽ căn bản liền không có nghe được đường Kiệt đến cùng đang nói cái gì. Chỉ là một cách toàn tâm toàn ý hoàn thành lấy hắn chú ngữ ngâm sướng. Cái này chú ngữ, hơi gặp qua chút việc đời người đều rất quen thuộc. Nhất giai băng hệ ma pháp băng long kích mà thôi. Nhưng hôm nay đường nặc ngâm sướng tốc độ. Rõ ràng cũng là tại bị tận lực địa kéo dài. Đáng tiếc, vội vàng ở giữa. Đường nặc đối với cưỡng ép kéo dài ngâm sướng thời gian kỹ xảo cũng không thuần thục. Chậm rãi tụ tập băng nguyên làm cũng mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Tại hắn toàn lực khống chế băng long kích lúc. Khó tránh khỏi đối trên thân bởi vì phượng viêm đạn đưa tới thương thế chiếu không cố được như vậy. Chu toàn, đường nặc chỉ cảm thấy ngực vết thương bỗng nhiên một trận phòng. Để hắn ngâm sướng không khỏi dừng lại. Cưỡng ép kéo dài chú ngữ như vậy hoàn thành. Một đầu băng tinh tiểu long tránh thoát ma trượng trói buộc. Như vậy nhào về phía cái kia chậm rãi đánh tới hỏa cầu. Băng tinh tiểu long tại chạm tới hỏa cầu một nháy mắt. Liền cấp tốc biến thành hơi nước. Ở giữa không trung tạo thành một đoàn nóng bỏng hơi nước. Kịch liệt hướng lên bốc lên. Chỉ chốc lát sau, một ánh lửa từ trong hơi nước bay ra. Chính là vậy ta từ vị nhưng bất động hỏa cầu. Cam Cốc Vũ một phương đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đường nặc cái này một cái băng long kích. Tựa hồ cũng không đối hỏa cầu thuật tạo thành bao lớn suy yếu. Ta viên này hỏa cầu. Trên thực tế phân làm bên ngoài bên trong ba tầng. Đường Kiệt bật cười một tiếng. Nói, mỗi một tầng hỏa diễm. Đều là dọc theo phương hướng khác nhau tại xoay chậm chậm. Khống chế tốc độ đồng thời, cũng làm cho đột phá tính cực mạnh. Đối với bài trừ phòng ngự kia là lấy thêm tay bất quá. Cam Cốc Vũ nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nhưng tâm cũng theo đó trầm xuống. Dạng này một viên hỏa cầu thuật, đường nặc đến cùng có thể hay không tiếp được. Đường nặc hiển nhiên vô tâm quan tâm những vấn đề này. Hắn có khả năng làm, chỉ tiếp tục ngâm sướng kế tiếp ma pháp chú ngữ mà thôi. Mà đúng lúc này, đường Kiệt hỏa cầu đã tiếp xúc đến thứ nhất đạo hàn băng hộ thuẫn. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, hàn băng hộ thuẫn giống như một tầng vải rách, bị hỏa cầu cho vỡ ra đến. Đồng thời một trận nồng đậm hơi nước tùy theo lên không. Hỏa cầu tiếp tục đột phá, hơi nước cũng càng ngày càng đậm, rất nhanh liền tướng đường nặc bao phủ tại trong đó, làm cho người nhìn không rõ. Cam Cốc Vũ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, vội vàng hô, thổi tan hơi nước, nhanh, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.